Chương 303, lại cược. Tần Yêu Nhiêu không cam lòng, tiếp tục cùng đối phương cược mấy lần, nhưng là kết quả một dạng, mỗi một lần đều bị thua. Cứ việc mỗi lần Tần Yêu Nhiêu mở ra đồ vật không sai, nhưng cũng không sánh nổi Triệu Húc Dương. Tại một lần cuối cùng, Tần Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm đối phương chớp động lên kim quang con ngươi, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, phá vọng pháp, còn có chút nhãn lực, có thể nhìn ra ta tu hành bí thuật. Triệu Húc Dương mang theo đắc ý, vênh váo tự đắc nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, đây chính là hắn tự tin. Có phá vọng pháp phối hợp hắn địa tướng chi thuật, đang quan sát phong phẩm bên trên, có được trời ưu ái ưu thế, liền xem như cùng là cấp bậc đại sư người, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tần Yêu Nhiêu sắc mặt khó coi vô cùng, nàng tự tin địa tướng thuật không kém, thế nhưng là phá vọng pháp có thế thẳng đến bản chất, nhục nhãn phàm thai khó mà so ra mà vượt. Phá vọng pháp nghe nói là một vị địa tướng đại năng xem hỏa nhãn kim tinh mà ngộ ra một loại bí thuật, đối với địa tướng chi thuật có tác dụng lớn. Hỏa nhãn kim tinh, đây là một loại vô thượng thánh đồng. Nghe đồn loại này thánh đồng cần phải mượn bát quái chân lô đại thế, lại tạo dựng ra tam vị chân hỏa tạo dựng thiên địa đại thế, lúc này mới có khả năng tẩm bổ đi ra. Loại này vô thượng thánh đồng có thể khám phá hết thảy hư ảo, nghe đồn bất luận cái gì pháp tướng ở trước mặt nó đều không chỗ che thân. Phá vọng pháp mặc dù kém xa hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng nhiễm thứ nhất phân khí tức đối phó nàng là đầy đủ. Âm Dương học viện không gì hơn cái này đi, cút về đi, địa tướng một đạo không phải là các ngươi có thể tu hành, một đám rác rưởi. Triệu Húc Dương lấy đi chính mình cực thắng đoạt được, vênh váo tự đắc trào phúng, Thượng quan Trạch mặt đỏ tới mang tai, đối phương mắng trần trụi, có thế hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thi Tĩnh Y đứng ở trước mặt Diệp Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng gặp nạn có thể chi sắc, nàng chưa bao giờ bị người như vậy nhục mạ qua. Tần Yêu Nhiêu càng là tú quyền nắm chặt, xinh đẹp khêu gợi thân thể mềm mại khí run rẩy, làm sao, không phục sao, so cái gì ngươi so sánh được, địa tướng đồ thì càng khỏi phải nói. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, địa tướng một đạo không phải là các ngươi Âm Dương học viện như thế rác rưởi địa phương có thể học tập, liền xem như rác rưởi địa phương, năm đó các hạ không phải cũng không thể đi vào sao, vậy các hạ là rác rưởi không bằng. Tần Yêu Nhiêu cả giận nói, ta may mắn chính mình không tiến vào. Triệu Húc Dương khẽ nói, bản đại sư không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra bội phục da mặt của các ngươi, thua còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, ta ngược lại thật ra không biết Âm Dương học viện còn có vô liêm sĩ truyền thống. Ngươi, Tần Yêu Nhiêu tức thì nóng giận, vừa muốn nói gì lại nghe được một câu vang lên, Tần lão sư ngươi chính là quá thiện lương, luôn muốn cho người khác lưu mặt mũi, có thế ngươi cũng là muốn phân chủng tộc a, đối đãi người chúng ta muốn cùng ái đáng tiếc, thể hiện ra ngươi sư đức, thế nhưng là đối đãi một chút súc sinh, ngươi làm gì cũng hảo tâm như thế. Diệp Vũ lúc này đi tới, một mặt ý cười nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, ánh mắt nhịn không được rơi vào đôi chân dài kia bên trên, thẳng tắp thon dài, đứng ở nơi đó không thể nói gợi cảm chọc người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lý Bằng dẫn đầu nổi giận. Diệp Vũ mở miệng nói, là điếc sao, còn cần ta lặp lại một bên, ta là đang mắng các ngươi là súc sinh. Một câu để Triệu Húc Dương lên cơn giận dữ, một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đừng như vậy nhìn ta, Tần lão sư vừa mới chỉ là cùng các ngươi chơi một chút, cảm thấy thua mấy lần trước mới có thể được cho kính già yêu trẻ. Nói đến đây, Diệp Vũ thở dài một cái nói, dù sao ngươi cũng sắp xuống lỗ, nàng không tốt quá khi dễ ngươi, cho nên cam tâm nhận thua. Không phục nói, vậy liền lại cược, chỉ sợ các ngươi thua không nổi. Triệu Húc Dương cười nhạo, ta rất tình nguyện các ngươi đưa tiền. Diệp Vũ thở dài nói, thôi được, vậy thì bồi các ngươi tiếp tục cực tốt, trước đó chỉ có thể coi là làm là nóng trận nhỏ chơi, bất quá bây giờ thấy rõ ràng các ngươi xuất sinh diện mục, cũng không cần lưu tình, nhất cử phân thắng thua, 1000 thần nguyên đan. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương, Triệu Húc Dương giật mình trong lòng, 1000 thần nguyên đan đây chính là hắn lấy ra cũng thịt đau, hắn mặc dù giàu có, thế nhưng là trên người thần nguyên đan cũng chỉ có thế. Tần Yêu Nhiêu cũng bị Diệp Vũ lời nói hù dọa, 1000 thần nguyên đan, đây là một món đại tài phú, đập nồi bán sắt nàng mới có thể tề tựu. Các ngươi có nhiều như vậy sao? Triệu Húc Dương nhìn xem Diệp Vũ khinh thường nói, chẳng lẽ tại Hắc Diễm Thành, các hạ cho là ta sẽ giật nợ sao? Diệp Vũ trả lời, Triệu Húc Dương hừ một tiếng, cũng không có lại lo lắng, tại Hắc Diễm Thành chủ làm trọng tài tình huống dưới, không ai dám tại Hắc Diễm Thành quỵt nợ, vậy thì tới đi. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, thua liền lăn ra nơi này. Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ thế mà đi ra ngoài, nàng giữ chặt Diệp Vũ, nàng biết Diệp Vũ có khám phá hư ảo chi năng, nhưng đối phương cũng có phá vọng pháp, hơn nữa còn có kinh khủng địa tướng thuật, Diệp Vũ căn bản là không có cách cùng hắn so. Gần nhất nghèo, Diệp Vũ trở về Tần Yêu Nhiêu một câu, đi tới, lông còn chưa mọc đủ, dũng khí cũng không tệ, bất quá, cũng là tự rước lấy nhục rác rưởi mà thôi. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, hay là đổi nàng lên đây đi, sẽ không thua quá thảm, trước đó là tôn trọng ngươi lão tiến nhanh đất, chúng ta Tần lão sư mới ra tay. Bất quá bây giờ nhìn ngươi đức hạnh này, chỗ nào còn đúng quy cách để nàng xuất thủ. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp đi đến phong phẩm trước, tiện tay lấy một khối phong phẩm, ta chọn tốt, Diệp Vũ đối với Triệu Húc Dương nói ra, mời đi. Mọi người thấy Diệp Vũ giống như này đơn giản tuyển một khối đều thất thần, móa, đây cũng là một cái nhị thế tổ, có tiền cũng không phải dạng này phá sản a, 1000 thần nguyên đan a. Tần Yêu Nhiêu nhìn Diệp Vũ lấy nhẹ nhõm như vậy, sắc mặt nàng cũng thay đổi, Diệp Vũ muốn làm gì, cho đối phương đưa thần nguyên đan sao? Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ trong tay phong phẩm một chút, trong mắt kim quang lóng lánh, sau một hồi lâu mới cười nhạo nói, tự rước lấy nhục. Triệu Húc Dương tại phong phẩm bên trong lấy ra một kiện phong phẩm, đưa cho Hắc Diễm thành chủ nói ra, ở trong đó có thể khai ra một cân tả hữu liệt diễm sắc, giá trị 80 khỏa thần nguyên đan mà thôi. Nói đến đây, hắn dừng một chút nhìn xem Diệp Vũ trong tay phong phẩm nói ra, hắn phong phẩm, có lẽ trong đó có nguyên khí ngưng tụ mà thành nguyên linh thủy cũng không tệ. Tại Triệu Húc Dương đang khi nói chuyện, Hắc Diễm thành chủ đang mở phong phẩm, quả nhiên như cùng hắn nói như vậy, hắn phong phẩm giải khai là liệt diễm sắc, không ít người đều kính úy nhìn xem Triệu Húc Dương, hắn tu hành phá vọng pháp về sau, địa tướng chi thuật sợ đạt đến dọa người tình trạng. Tần Yêu Nhiêu đám người sắc mặt trắng bệch, cái này thua chỗ nào làm ra nhiều như vậy âm thanh nguyên đan, chỉ có Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem liệt diễm sắc cười nói, chờ mở ra về sau, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là đánh mặt. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương nói ra, một cái rác rưởi địa sĩ cũng ở nơi đây nói khoác mà không biết ngượng, người không biết còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu, ngươi liền không thể an tĩnh làm rác rưởi, đừng khoác lác sao. Triệu Húc Dương không muốn cùng Diệp Vũ miệng lưỡi chi tranh, thúc giục Hắc Diễm thành chủ giải phong phẩm, chờ giải khai đằng sau, lại nhìn các ngươi còn có thể hay không dạng này miệng lưỡi bén nhọn. 123 truyện.com